huyết họa tu chân giới. Chương 1429, cửu nhân tự động tìm tới, một năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, o không ô, tạm thời cất đi, Chiến Khôi. Xuân Đức lúc này lại lần nữa tiến hành trị liệu khôi phục linh hồn lực hao tổn. Gần 2 tháng phải liên tục tiêu hao linh hồn lực để duy trì thông đạo không gian nối liền giữa không gian vong linh cùng ngoại giới. Khiến cho linh hồn lực của hắn cũng gần đến tình trạng khô kiệt. May mắn con huyết ma linh kia chết rồi. Bằng không kéo dài thêm dăm bữa nửa tháng thì hắn liền chống đỡ hết nổi. Được cái may mắn là thể chất hắn nghịch thiên. Khôi phục bổn nguyên cũng chỉ mất mấy tuần nên khôi phục linh hồn lực cũng chỉ mất vài ngày liền khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Đáng tiếc một cái là hắn không có khả năng phục dụng mấy thứ tiên đan gì đó. Cơ thể hắn bài trừ mấy loại đan dược kia. Bằng không tốc độ khôi phục còn nhanh hơn nữa. 6 ngày sau, lúc này đây Xuân Đức lại một lần khôi phục hoàn toàn. Vừa khôi phục đến lúc toàn thịnh thì hắn liền mang cái Chiến Khôi kia ra nghiên cứu. Trong mấy ngày này, hệ thống phụ trợ cũng đã kiểm tra, đánh giá xong cái Chiến Khôi này. Xuân Đức vừa tỉnh lại thì liền có thông tin chi tiết của cái Chiến Khôi. Tâm niệm vừa động, ngay lập tức thông tin chi tiết của Chiến Khôi liên hiện ra bên trong đầu hắn. Thông tin bảo vật: Chiến Ma Khôi, tổn hại nghiêm trọng. Chiến Ma Khôi, hoàn mỹ cường hóa, 5, chưa nhận chủ, độ trưởng thành, 32, tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm 32. Huyết luyện, 0, tăng cường thuộc tính của bảo vật 0, đẳng cấp, tổ khí cấp 3, sơ cấp, huyết tế, gia tăng huyết khí thêm 42. Luyện khí, cường hóa, 3, gia tăng 10, thuộc tính trang bị. Quán chú, 0, linh văn, 0, huyết luyện, 0, khảm, 0, linh tính, 2, quán chú phù văn, gia tăng thuộc tính bản thân 1, trang bị cường hóa cấp 1 hoàn mỹ tăng cường 3, thuộc tính, trang bị cường hóa cấp 2 hoàn mỹ tăng cường 3, thuộc tính, trang bị cường hóa cấp 3 hoàn mỹ tăng cường 3, thuộc tính. Trang bị cường hóa cấp 4 hoàn mỹ tăng cường 3. Thuộc tính. Trang bị cường hóa cấp 5 hoàn mỹ tăng cường 10. Thuộc tính. Tự lành. Gia tăng 3 lần tốc độ tự lành. Nâng cao năng lực thân thể lên một độ cao mới. Tăng sức mạnh phòng ngự phép thuật 2x. 5x phòng thủ vật lý. Kháng linh hồn công kích. 5. Cường hóa. Giảm sát thương nhận vào 18. 5. Và bắn ngược lại kẻ thù 22. 5. Tạo một hào quang bảo vệ hấp thu lượng lớn sát thương. 10 đòn đánh toàn lực có tu vi ngang bằng kẻ sử dụng. Tự hồi phục. 5. Cường hóa. Bị dính đòn tấn công tự hồi phục sinh mệnh bằng 50. Thực lực bản thân. Lưu ý. Chiến ma khôi tổn hại rất nghiêm trọng, cần một lần nữa đúc luyện. Trước khi đúc luyện cần dùng tự thân máu huyết bản thân để ôn dưỡng. Tài liệu cần thiết để đúc luyện: Hỗn Nguyên Thiên Tinh cấp cao X10. Thứ tinh thạch này có thể tìm thấy ở bên trong đầu cổ ma cấp cao. Sau khi đánh giết cổ ma có thể thu về. Ma tinh ngọc dịch, dùng thân thể của tu sĩ cấp cao dựa theo bí phương chế thành dịch thể. Dịch thể có màu đen tuyền, không mùi không vị. Kim diệp tử, khoáng vật chân quý. Thắng thạch, khoáng vật chân quý. Liên thiên đấu ngọc, khoáng vật chân quý. Vừa xem xong thông tin thì Xuân Đức liền cảm thấy đau răng. Không nói đâu xa, chỉ tính riêng cái Hỗn Nguyên Thiên Tinh, thôi, đi đâu mà tìm 10 viên cấp cao. Lần trước hắn đánh chết tên cổ ma kia thu về được một viên nhưng còn chưa đạt đến cao cấp nữa mà chỉ là mảnh vỡ của một viên cấp cao mà thôi. Về phần những cái khác thì mới nghe lần đầu, còn chưa biết nó ra làm sao nữa. Thở dài một tiếng, Xuân Đức có chút ảo não. Hắn buồn bực nói: thôi thì đến đâu hay đến đó đi. Trước hết cứ luyện hóa cái thứ này đi đã rồi tính. Ở bên cạnh Hắc Ám Ma Thụ nói: không cần luyện hóa nữa đâu. nhỏ máu nhận chủ là được thôi. Trong mấy ngày mi khôi phục linh hồn lực thì ta cùng với ảnh đã giúp mi thanh trừ tất cả nhân tố có hại bên trong thứ này rồi. Xuân Đức nghe xong thì hơi kinh ngạc. Tiếp đó hắn cảm ơn nói. Vậy cảm ơn lão nhiều nhé. Lần này may mà có lão. Không có lão giúp thì thứ này liền vô duyên với ta rồi. Vật mà một vị ma tôn để lại cũng không phải dạng như ta có thể mơ tưởng. Hắc ám ma thụ cười hắc hắc nói. Ma tôn lại tính là thứ gì? Đợi mi trưởng thành rồi. Đến lúc đó đừng nói là một tên ma tôn chứ có một đàn ma tôn đến thì chỉ cần mi cho bọn nó một chảo liền đi đời cả đám. Thở dài, Xuân Đức nói. Ngày đó còn xa lắm. Ta giờ vẫn là con kiến hôi đây. Bây giờ gặp một vị ma đế còn phải chạy chứ nói gì tới ma tôn. Mà thôi chúng quy sẽ có một ngày như vậy nếu ta không chết. Hắc ám ma thụ cười nói. Muốn chết cũng khó lắm đâu có dễ vậy. Đồng thời hủy diệt cả ba người chúng ta. Cái này vừa nghe đã thấy vô lý rồi. Ta cái gì không có chứ bản lĩnh sống sót ai có thể hơn ta. Không nên quên ở bên dưới trung thiên ta cũng đã lưu lại mầm móng sinh mệnh rồi. Xuân Đức nghe vậy thì cười cười. Cũng không nói gì thêm. Nói thực hắn cũng không tin là ai có thể giết được mình mặc dù hắn biết người mạnh hơn hắn có một đống. Tiếp đó hắn bắt đầu nhận chủ chiến ma khôi. Do được lão hắc trước đó hỗ trợ nên hiện tại quá trình nhân chủ quả thực đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nhỏ cho một giọt chân huyết, đồng thời hạ xuống mấy đạo linh hồn ấn ký vậy là xong. Sau khi chiến ma khôi bị hắn nhận chủ thì liền hóa thành một đạo linh quang bay vào bên trong đầu hắn. Nhận chủ xong, Xuân Đức lúc này liền đi nhìn ba tên nô bộc mà hắn mới thu phục. Thân thể hắn nhoáng lên một cái lập tức xuất hiện ở một địa phương khác ở bên trong. Không gian vong linh tầng 2. Vừa xuất hiện ở nơi đây thì Xuân Đức liền nhìn thấy ba người Lăng Thanh Phàm. Bạch Tố Y, Hứa Chí Tài đang nằm trên mặt đất. Ở bên cạnh còn có bóng ảnh. Long Sát, Nguyên Ma, vừa thấy hắn tới thì ba người đồng thời quay qua chào hỏi. Đại ca, Xuân Đức khẽ gật đầu. Sau đó hỏi, chấm, tình hình sao rồi ảnh? Bóng ảnh nhìn ba người Lăng Thanh Phàm. Bạch Tố Y, Hứa Chí Tài đang nằm trên mặt đất nói. Đã hủy diệt toàn bộ ký ức của bọn họ rồi. Bây giờ đang tái tạo một ký ức mới. Đợi một vài tháng nữa là xong. Xuân Đức gật đầu nói. Như thế tốt lắm. Có điều vẫn là nên giống trước kia làm ra hậu thù. Có điều gì bất ổn lập tức giết chết những người này. Không thể để nhân tố bất ổn bên cạnh. Bóng ảnh nhếch mép cười nói. Đại ca yên tâm. Việc này đệ thường xuyên làm rất có kinh nghiệm. Đại ca không cần lo. Xuân Đức cười cười. Hắn gật đầu nói. Ừ, đại ca biết mà. Chỉ là nói vậy thôi. Mà ca bây giờ đi ra ngoài. Bọn đệ đi cùng luôn không? Mấy người bóng ảnh nhìn nhau một cái sau đó đồng thời gật đầu nói. Trong này cũng không làm gì. Bọn đệ đi cùng với đại ca đi. Xuân Đức nhẹ gật đầu mỉm cười. Tiếp đó bốn người đồng thời đi ra bên ngoài. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy, Stra Đầm Thần Hào, Cách Chương.